Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1951, nối hồng hà cho trời, 2. Trong mơ hồ, còn có một chút bông tuyết huyết sắc giao thoa giữa hư ảo và chân thực, bay xuống tứ phương, cuốn lên những thẻ ngọc kia tới trước mặt. Hứa Thanh. Nhìn những thẻ ngọc này, Hứa Thanh nâng lên tay. Đúng lúc này, cánh cổng ốc xá mở ra, bóng dáng đội trưởng đứng ở đó. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, hắn muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn thay đổi lời hắn muốn nói ban đầu. Tiểu sư đệ, muốn làm thì làm, suy nghĩ thông suốt mới là trọng điểm. Tay Hứa Thanh rơi vào trên những thẻ ngọc kia, bóp nhẹ, tất cả thẻ ngọc vỡ. Vụn. Khế ước khiêu chiến. Thành lập. Theo âm thanh khàn khàn của Hứa Thanh vang lên, nhiệt độ xung quanh xuống thấp hơn. Ta tiếp nhận. Trong chớp mắt nói hết lời, bóng dáng Hứa Thanh trực tiếp mơ hồ, cùng mơ. Hồ còn có 5-6 tu sĩ vi nguyệt tới đây, và tất cả ở đây thả xuống tu sĩ thẻ. Ngọc khiêu chiến hôm nay. Chỉ cần còn ở trong thánh thành, như vậy cho dù bọn họ ở bất cứ vị trí nào. Khoảnh khắc khế ước khiêu chiến thành lập, thân thể đều sẽ lập tức mờ đi, rồi bị truyền tống ra ngoài. Cho nên trong chốc lát, bóng dáng Hứa Thanh biến mất bên ngoài chỗ ở của. Hắn, lúc xuất hiện lại, thình lình đã ở giữa thiên địa bên ngoài thành trì. Cùng lúc xuất hiện, là mấy chục tu sĩ vi nguyệt khiêu chiến hôm nay. Những người này, ai cũng thở dồn dập, có kẻ sững sờ, có kẻ khiếp sợ, có kẻ kinh hoảng, còn có kẻ định lui lại. Bọn họ, chỉ vì kiếm một thanh danh mà thôi. Hứa Thanh tiếp nhận là không phù hợp lý trí, cũng là điều bọn họ không thể đoán trước được. Dù sao nửa tháng trước đó, Hứa Thanh đều bỏ qua, nhưng hôm nay, hắn thế mà đồng ý. Thế là từng kẻ nổi sóng trong lòng, trong đó có người vừa muốn mở miệng nói chút gì đó. Nhưng giây tiếp theo, hàn ý bùng nổ trong mắt Hứa Thanh, thân thể hắn đạp đến một bước, trực tiếp đến trước mặt người thanh niên ném ra thẻ ngọc cuối. Cùng kia, chênh lệch sức chiến đấu quá lớn giữa hai bên khiến cho thanh niên kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt, tay trái Hứa Thanh bóp trên cổ của hắn. Thân xác nhanh chóng xẹp xuống, bị Hứa Thanh hấp thu. Linh hồn liên tục ảm đạm, bị Hứa Thanh cắn nuốt. Cả người thanh niên này như một quả khí cầu xì hơi, trong thời gian ngắn. Mỗi một nhịp thở, đã đi qua cả đời. Cảnh này nhìn thấy mà giật mình, đồng thời còn có tiếng kêu rên thảm tuyệt. Đến cực hạn, vang vọng thiên địa. Một màn này làm đáy lòng đám tu sĩ xung quanh nổ vang, Hứa Thanh trong mắt bọn họ đã không phải là nhân tộc có thể bị tùy ý khiêu chiến kia nữa, mà trở thành hung ma. Thế là trong sự kinh hãi, bọn họ bản năng muốn thoát đi, nhưng lại quá muộn. Bóng dáng Hứa Thanh tức khắc biến mất, lúc xuất hiện lại sau lưng một tu sĩ khác, một thanh chủy thủ xẹt qua cổ người này. Cảm giác lạnh như băng hiển hiện, tràn ngập. Lơ lửng giữa trời, đầu và máu. Tươi cùng bay lên. Thiên địa, xoay tròn. Tiếng nổ vang vọng, đó là âm thanh vỡ vụn của thân xác huyết nhục sụp đổ. Và cái đầu không cách nào rơi xuống đất kia. Giết. Lệ khí tích lũy trong lòng Hứa Thanh dâng lên, thân thể lại bước một bước. Đến bên cạnh tu sĩ vi nguyệt thứ ba. Hắn không thèm nhìn một chút nào. Khoảnh khắc đi qua. Tu sĩ này phát ra tiếng kêu rên thê lương, huyết dịch toàn. Thân tự động tuôn ra từ trong thân thể. Đó là máu bị chảy ọc ra. Thành một đóa hoa huyết sắc, phun trào giữa không trung, bay thẳng đến. Chỗ Hứa Thanh, vòng xung quanh hắn. Từ xa nhìn lại, yêu dị mà tuyệt mỹ. Giờ khắc này, Hứa Thanh không muốn cân nhắc điều gì nữa, hai âm thanh. Trong lòng giao hòa lại với nhau, trở thành một chữ. Giết. Trong chớp mắt, từng đóa huyết hoa nở rộ ở ngoài thành, kèm theo. Âm thanh thê thảm. Vô số máu tươi tràn ra từ trong thân thể những tu sĩ này, hội. Tụ về phía Hứa Thanh. Mà bóng dáng của hắn không hề dừng lại, những nơi đi qua chính là tử. Vong. Từng thân xác sụp đổ, từng cái đầu bay lên. Ý nghĩa sinh mệnh vào thời khắc này, dường như chỉ vì hiến tế cho lưỡi đao. Miếng vải bọc xác trên thanh chủy thủ kia đã bị nhuộm đỏ, tràn ra cảm giác khát máu, mà ánh sắc lạnh của chủy thủ đã trở thành ánh sáng duy nhất bọn họ. Nhìn thấy ở tận cùng sinh mệnh. Mấy chục tu sĩ, không đến thời gian 10 nhịp thở, đã tử vong toàn bộ. Mà Hứa Thanh giết chóc như tồn tại một loại nghệ thuật thích sạch sẽ, cho. Nên giữa thiên địa ngoài thành, không có bất cứ một thi thể nào có thể nguyên. Vẹn. Chỉ có máu tươi xoay tròn xung quanh, cùng ánh nắng chiều đỏ sắp tan đi. Giữa không trung chiếu rọi, càng nối tiếp nó. Trong ánh hào quang màu máu, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Thánh. Thành, không nói gì. Mà hành động của hắn, ánh mắt của hắn, khí thế của hắn đã hình thành lời. Nói. Tất cả người khiêu chiến, ta chờ ngươi. Đến chiến. Bên trong Thánh Thành truyền ra âm thanh xôn xao, những tu sĩ Viêm Nguyệt đã từng khiêu chiến Hứa Thanh, ánh mắt lấp lóe, đều không hành động. Thiếu suy nghĩ. Đối với một số người trong bọn họ, giá trị của việc khiêu chiến không phải xuất thủ chân chính, mà là tranh thủ một thanh danh thôi. Trước đó khi nhìn thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều không ứng chiến, lại có bàn tay thêm dầu vào lửa sau lưng, cho nên những tu sĩ này lựa chọn theo số đông mà thôi, còn giờ phút này. Bọn họ cũng không có ý nghĩ xuất thủ. Chỉ muốn xem kịch mà thôi. Nhưng cũng có một vài tu sĩ Viêm Nguyệt, xuất phát từ nội tâm muốn đi. Khiêu chiến Hứa Thanh. Bọn họ không thể chấp nhận được một nhân tộc bao phủ trên cả bản tộc. Loại cảm giác sỉ nhục này làm đáy lòng bọn họ tức giận không thôi. Loại tu sĩ này thường thường đều có đòn sát thủ nhất định, có tự tin vào chính mình, cho dù nghe nói chiến tích suốt một đường của Hứa Thanh, cũng nghe đến Minh Nam Thế Tử chết đi, nhưng đối với bọn họ, ý nghĩa sinh mệnh cũng không phải thể hiện ở chiều dài, mà là độ sáng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1952, Đại Thiên Kiêu Nhân Tộc. So với luồng cuối trường thọ bình thường, bọn họ càng muốn ống ánh và huy hoàng hơn, dù chỉ có một chớp mắt, nhưng đời này đã đáng giá. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vốn là một tộc có dân phong dũng mãnh, cũng là một tộc đáng sợ. Cho nên chớp mắt tiếp theo, lập tức có hơn 10 vị tu sĩ Viêm Nguyệt đều tự bay lên không, bày ra khí tức quy hư tầng 1, hóa thành trường hồng, đến thẳng ngoài thành. Lại thêm có lực lượng thiên phú thân xác bùng nổ trên người của bọn họ. Hình thành khí huyết, làm cho thiên địa biến sắc. Từng vết tích hiển lộ trong đó. Lực lượng của mấy chục tu sĩ tập hợp khiến cho màn trời nổi gợn sóng. Hình như có một bàn tay vô hình, trấn áp về phía Hứa Thanh, muốn trực. Tiếp bể gãy nghiền nát huyết quang nổi tiếp ánh nắng chiều trên người Hứa Thanh. Mà nội tình của Viêm Nguyệt cũng có thể nhìn ra một hai từ điểm này. Phải biết rằng trong khu vực xa xôi của nhân tộc, tu sĩ Quy Hư đã là chúa tể một phương, nhưng trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, bọn họ chỉ là nhân tài kiệt xuất thôi. Giờ phút này hơn 10 vị Quy Hư tầng 1, khí thế như hồng, mang ý diệt tuyệt và trấn áp, vạch phá bầu trời, nhấc lên tiếng rít gào bén nhọn phá không. Bọn họ xông ra thành trì mà không chút dừng lại, đều tự xuất thủ về phía Hứa Thanh. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho dù là khiêu chiến, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép hạn chế một đối một. Trong nhận thức của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cường giả cũng không phải xuất hiện dưới tình huống một đối một. Cường giả chân chính có thể làm cho người tin phục, là tu sĩ có thể lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, từ đó thể hiện ra bá khí vô thượng trấn áp kẻ cùng thế hệ. Chỉ có loại tu sĩ này mới có thể được người khác tán thành là thiên kiêu. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cho nên, bọn họ xuất thủ không chút chần chờ. Trong thời gian ngắn, từng vết tích trên màn trời giống như sống dậy, hóa thành kim long màu bạc, rít gào. Bát phương. Càng có mấy chục pháp bảo không tầm thường, trong đó có đủ đao, thương, kiếm, kích, theo vệt dài mà đến. Sau cùng là thần thông và lực lượng thân xác của mấy chục vạn tu sĩ bùng nổ. Pháp tắc ở đây sụp đổ, quy tắc ở đây ảm đạm. Phong vũ lôi điện giao thoa. Hỗn loạn, xuân hạ thu đông biến đổi vô trật tự, cùng nhau giáng lâm đến vị trí của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, mắt chứa giá lạnh. Hắn cảm nhận được quy tắc và pháp tắc xung quanh mơ hồ, cảm nhận được toàn thân cao thấp truyền đến. Cảm giác đè ép. Cũng cảm nhận được cảm giác bị giới hạn. Đây là cảm ứng mang đến do lực lượng thiên đạo bị xua đuổi ở nơi đây. Cũng là điềm báo đến từ thiên đạo của kẻ địch sắp thay thế hết thảy. Không sao cả, nếu bốn mùa nơi đây đã trở nên hỗn loạn, lực lượng tự nhiên mất trật tự, như vậy. Nếu bản thân đã mạnh, gió núi sóng lớn cũng đều khó mà rung chuyển mảy may. Trong chớp mắt tiếp theo, mấy trăm vạn sợi hồn bùng nổ từ trong thân thể. Hứa Thanh nhanh chóng hội tụ sau lưng hắn, hình thái thần linh thứ nhất xuất hiện, tiếp theo là hình thái thần linh thứ hai, sau đó là hình thái thần linh thứ ba. Hứa Thanh không định kéo dài, cũng sẽ không cho kẻ địch cơ hội phản kích, cho nên hắn vừa ra tay, chính là dùng lực nghiền ép. Đây là thói quen của hắn. Cho nên trong chốc lát, hình thái thần linh thứ ba tràn ra dao động kinh khủng. Lực lượng độc cấm bùng nổ, lực tử nguyệt bốc lên, máu tươi cũng đang hoang hô, thiên địa đỏ đậm một màu. Như rặng mây đỏ rơi xuống đất, bao phủ bát phương, che lấp hết thảy dò xét. Giờ khắc này, bên trong ba tòa thánh thành, từng ánh mắt, từng sợi thần niệm đều đang lan tràn đến, thậm chí còn có một số bay lên không, chú ý từ xa. Dù không nhìn thấy cụ thể bên trong rặng mây đỏ, nhưng có thể thông qua dao động đi cảm giác đại khái. Trong đó có người xem kịch, cũng có người chuẩn bị xuất thủ tiếp theo, bọn họ đều đang quan sát sức chiến đấu chân chính của Hứa Thanh. Nhưng nét mặt của phần lớn bọn họ đều thông dong bình tĩnh, cho dù là nét mặt hay nội tâm, tuy có để ý, nhưng thật ra không có xúc động lớn. Bởi vì, bọn họ là tộc đàn Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Bởi vì, bọn họ là một trong những đại tộc siêu cấp của đại lục vọng cổ này. Bởi vì, dưới sự che chở của ba thần linh, trong tuyệt đại đa số khu vực của thiên địa này, bọn họ đều là cao cao tại thượng. Mỗi một lần tộc đàn đi săn, đều có thể tác động đến tâm của vô số tộc đàn. Loại tôn nghiêm do tộc đàn mang tới, và sự kiêu ngạo của bản thân làm bọn họ không hề để ý đến hạ tộc. Hứa Thanh, cũng bởi vì giành được thủ tịch của cuộc đi săn lớn cùng một loạt chiến tích mới có đặc thù. Tuy nhiên, loại thông dong và bình tĩnh này, sau 10 nhịp thở, theo từng âm thanh thê lương truyền ra từ trong rặng mây đỏ thiên địa, đều xuất hiện thay đổi ở mức độ khác biệt. Sau một khắc, bóng dáng hai tu sĩ Viêm Nguyệt xông ra từ trong rặng mây đỏ, nét mặt cả hai đều kinh hãi, muốn dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy, nhưng một người trong đó không xông ra bao xa, thì đã có tiếng rít gào truyền đến từ trong ánh hào quang sau lưng. Xúc tu huyết sắc kết nối với vô số sợi hồn nhanh chóng xông đến từ bên trong, đuổi kịp hắn, không cho hắn bất cứ khả năng dãy dụa nào, nháy mắt đã quấn quanh, càng xuyên thấu huyết nhục, chui vào trong thân thể. Rồi bỗng nhiên kéo một phát. Trong mắt tu sĩ Viêm Nguyệt kia lộ ra sự tuyệt vọng. Hắn bị trực tiếp kéo vào trong rặng mây đỏ. Tiếp theo đã không thấy rõ tình hình cụ thể bên trong rặng mây đỏ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên thê lương làm cho tâm thần người ta chấn động vọng lại. Mà một người khác chạy ra, nét mặt cũng hoảng sợ, chạy thẳng đến thánh thành. Chỉ cần bước vào trong là hắn có thể sống, dù sao bên trong thánh thành không cho phép xuất thủ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1953, Đại Thiên Kiêu Nhân Tộc. Nhưng ngay khi hắn còn cách thánh thành chỉ 10 trượng, thân thể của hắn đột nhiên ngưng lại, vẻ sợ hãi trên mặt bị thay thế bằng nụ cười, thân thể cũng dừng lại, cười một tiếng quỷ dị về phía thánh thành. Nhưng sự hoảng sợ trong mắt hắn lại càng nồng đậm hơn. Ngay sau đó, hắn nâng hai tay lên, đè lại cổ của mình, bóp thật mạnh. Âm thanh răng rắc vọng lại, đầu hắn trực tiếp vặn một vòng lớn, rồi tu vi trong thân thể thiêu đốt, nhìn bằng mắt thường có thể thấy cả người tự cháy mà chết. Cùng lúc đó, rặng mây đỏ vang lên tiếng động đinh tai nhức óc, rồi trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, bị dao động bạo phát ra từ bên trong quét ngang, lộ ra thi hài đầy đất đang nhanh chóng hư thối tiêu tan. Cùng đứng ở đó là bóng dáng thần linh toàn thân huyết quang ngập trời. Mọc ra vô số xúc tu huyết sắc, bị một mảnh huyết hồ xoay quanh. Bóng dáng ấy bình tĩnh nhìn về phía Thánh Thành, vẫn không nói một câu. Như cũ. Từng tên tu sĩ Viêm Nguyệt bên trong ba tòa Thánh Thành đều lộ ra nét mặt nghiêm nghị. Bọn họ ở khu vực khác nhau, cùng ngắm nhìn một bóng dáng. Trong lòng nổi sóng. Gợn sóng này, một mặt đến từ hơn 10 vị đồng tộc chết trận kia, mà gợn. Sóng càng lớn hơn thì đến từ sự bình tĩnh của Hứa Thanh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói một câu, chỉ đứng ở đó, nhìn Thánh Thành. Trong mơ hồ, một luồng khí tức trấn áp thời đại như hiện ra lần đầu trên người hắn. Cho dù là một vài tu sĩ Viêm Nguyệt thế hệ trước, vào lúc này nội tâm cũng hơi dao động. Đại Thiên Kiêu nhân tộc. Nhân tộc đã từng là cường tộc đệ nhất của đại lục vọng cổ. Bây giờ lại như mặt trời sắp lặn phía Tây, một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhưng cuối cùng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ánh sáng sáng chói lấp lánh thiên địa. Ánh vào trong trí nhớ của những tu sĩ Viêm Nguyệt thế hệ trước này. Cùng lúc đó, hơn 10 vị tu sĩ thiên kiêu của các tộc đàn Viêm Nguyệt mà Đại Hoàng Tử đã ghi chép trong thẻ ngọc thứ hai ngày đó, cũng ở bên trong Thánh Thành. Nhưng giờ phút này, không có ai lựa chọn xuất thủ. Có cùng suy nghĩ với Hứa Thanh trước đó, mục tiêu của bọn họ là tọa kỵ ở vòng thứ hai. Nó có thể tăng thêm sức chiến đấu cho bọn họ, từ đó làm cho bọn họ có thể có thu hoạch lớn hơn trong vòng thứ ba. Mà hết thảy xuất thủ trong thời gian này đều cần đáng giá mới có thể làm. Lựa chọn chiến một trận sinh tử với Hứa Thanh, cho dù thắng hay bại, tất nhiên đều sẽ có thương tích tổn hại đối với chính mình. Nếu bởi vậy mà bỏ lỡ cuộc đi săn lớn sau đó, thì được không bù mất. Cho nên, bọn họ ở trong động phủ của mình, chỉ cảm giác tình hình ngoài thành một chút, rồi ào thu hồi thần niệm. Mấy vị đại thiên kiêu mà đại hoàng tử trọng điểm báo cho Hứa Thanh cũng ở trong số đó. Giờ phút này, trong Tinh Viêm Thánh Thành, trên một tháp cao xa hoa, một vị thanh niên nét mặt lạnh lùng đang khoanh chân ngồi ở đó. Thanh trọng kiếm màu đen được đặt trên gối hắn tràn ra mùi máu tươi nồng đậm. Hắn ngồi ở đó, mặc một bộ áo bào đen, tóc dài, mật văn của bản tộc Viêm Nguyệt lan tràn toàn thân, bao gồm cả bộ mặt hắn, giữa sáng tối lấp lóe, lộ ra một luồng dao động kinh khủng. Thân xác hắn đã siêu phàm nhập thánh, tu vi càng khó mà cảm giác được cụ thể, chỉ có thể phán đoán được trình độ đại viên mãn của cảnh giới quy hư này. Từ khí tức tràn ra từ trên thân hắn. Người này, chính là kẻ đứng thứ tư trong danh sách của bản tộc Viêm Nguyệt. Thiên Mạch Tử. Một thân mật văn và trọng kiếm kia chính là đặc trưng của hắn. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào ngoài thành. Đối với Hứa Thanh, hắn đã từng nghe nói, cũng biết được chiến tích của hắn, càng hiểu là ai đang đổ thêm dầu vào lửa sau lưng chuyện này. Nhưng hắn không muốn tham dự vào trong đó, đi tranh cùng thiên kiêu đã không phải con đường của hắn. Thứ hắn muốn là máu trong thần vực. Cho nên chỉ quét mắt, hắn đã thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa. Cùng một thời gian, bên trong Nguyệt Viêm Thánh Thành, ở một tửu lâu, có một thanh niên mặc trường bào màu xanh, ăn mặc theo kiểu văn sĩ đang ngồi. Quần áo của hắn tương tự với nhân tộc, thậm chí tướng mạo cũng thiên về nhu hòa. Hắn đang nói cười cùng hai nữ tu vi miệt ngồi đối diện. Các ngươi nói, nhân tộc kia thế nào? Ta từng nghe nói về hắn, khá thú vị đó. Thanh niên cười thưởng thức thức ăn, mở miệng nói. Hai nữ tu ngồi đối diện hắn, nở nụ cười ngọt ngào, tướng mạo cũng thiên hướng nhân tộc, chỉ là màu da không quá bình thường. Biểu cảm của các nàng vẫn luôn không thay đổi, thậm chí không động một chút nào. Trong tửu lâu, còn có khách khác, số lượng không ít, thoạt nhìn hẳn là có vẻ rất náo nhiệt, nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả các vị khách đều không nhúc nhích, duy trì các loại tư thế. Cách đó không xa, chủ quán mở to miệng, như đang gào to. Nơi thang lầu, hỏa kế nâng chân, đang muốn đi lên. Nếu quan sát tỉ mỉ, thì có thể thấy được, tất cả mọi người nơi này căn bản không phải sinh linh, mà là con rối được chế tạo từ ngọc thạch. Toàn bộ tửu lâu, chỉ có thanh niên kia mới là người sống duy nhất. Mà trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có một người càng thích loại con rối này. Đó chính là kẻ thứ ba trên danh sách Viêm Nguyệt. Phàm thế xong. Giờ phút này, hắn lầm bầm lầu bầu, rồi lại khẽ gật đầu. Các ngươi nói rất đúng, ánh mắt của hắn quả thật có hơi giống đồng loại. Của các ngươi. Như vậy, các ngươi nói, ta có nên để hắn gia nhập các ngươi hay không? Trời chiều, đã qua rồi. Ít nhất vào hôm nay, nó đã rời đi. Cùng biến mất với nó còn có rạng mây đỏ trên màn trời, nhưng huyết sắc. Đến từ trên người Hứa Thanh, trong lúc đêm tối từng bước đi tới này, lại dâng lên màu đỏ khác. Huyết quang, chiếu trời. Đó là vòng xoáy máu tươi vần quanh, cũng là ánh sáng của sợi hồn trên. Người Hứa Thanh, càng là ý giết chóc trong lòng lan ra bên ngoài. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1954, tử chủ hàng thế. Hắn đứng ở đó, giống như một vị ma thần đại biểu máu và giết chóc, chờ. Đợi tế phẩm đến. Mà sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, tế phẩm không khiến giết chóc thất vọng. Đúng hẹn mà tới. Kẻ xuất hiện đầu tiên là một tu sĩ trung niên, người này không phải bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, mà là tộc Bạch Trạch. Hắn đi tới từng bước một từ trong thánh thành, mỗi một bước hạ xuống, sẽ hình thành gợn sóng dưới chân, chuyển hóa thành hoa sen màu đen, lấp lánh ánh sáng tối màu. Một thân dao động tu vi quy hư tầng 4 bốc lên trên người hắn, phán. Đoán từ cảm giác, hắn càng mạnh hơn Minh Nam Thế Tử. Đồng thời, còn có sát khí tràn ngập toàn thân hắn. Sát khí này không giống như được tích lũy từ vết chóc đơn thuần, mà càng giống như còn sót lại sau khi trải qua vô số trận chiến tranh. Khá tương tự những quân sĩ bách chiến tại quận Phong Hải của Hứa Thanh. Nhất là con mắt thứ ba của hắn, giờ phút này đã mở ra một nửa, lộ ra ánh sáng lạnh lùng và tự tin. Hắn không phải là thiên kiêu, mà là chiến sĩ bị tộc đàn triệu tập, trở về từ Hắc Linh chiến trường, chuyên môn đến vì Hứa Thanh. Lại thêm, dưới sự cố gắng của tộc Bạch Trạch, hắn thu hoạch được tư cách tham dự lâm thời vào quá trình cuộc đi săn lớn vì hắn. Mà tộc Bạch Trạch chính là một trong những bàn tay đẩy sau lưng trong thánh thành những ngày này. Nhưng hiển nhiên, chỉ là một tộc Bạch Trạch, muốn nhấc lên cơn sóng như thế vẫn không đủ lực lượng, chẳng qua đáp án cũng xuất hiện rất nhanh. Khoảnh khắc bóng dáng tu sĩ Bạch Trạch đi tới, một bóng dáng khác cũng đi ra. Từ trong thánh thành giống vậy. Thân thể cao gầy, sáu cánh tay khác biệt rõ ràng với nhân tộc, còn có vết tích vỡ ra tự nhiên giữa mi tâm cùng làn da màu đỏ, cùng toàn thân cao thấp. Hiện ra đồ đằng quỷ dị. Chính là tộc Ách Ti giao chiến cùng nhân tộc tại Biên Cương. Tộc này, thân là một trong ba đại tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, căn cơ thâm hậu, càng có quan hệ mật thiết với bản tộc Viêm Nguyệt. Thậm chí đều có người nhậm chức dưới trướng Tam Đại Ti Quyền. Chịu trách nhiệm chú tế. Bọn họ chính là bàn tay đẩy sau lưng chuyện ở Thánh Thành. Hứa Thanh đảo mắt qua, nhìn hai vị tu sĩ này một chút, không có chút bất ngờ nào cả. Trên thực tế, trong phán đoán của Hứa Thanh, Bạch Trạch cùng Ách Ti cũng chỉ là bề ngoài thôi. Sau lưng bọn họ còn có người nhà những tu sĩ bị mình giết chóc kia, thậm chí vị Minh Nam Vương kia, cũng nhất định ở bên trong. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Hứa Thanh không tiếp chiến. Đại sư Huynh từng nói, đối với cao tầng Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cuộc đi săn lớn này là vì nuôi cổ, muốn dùng loại phương thức tàn khốc này, tuyển ra hậu bối mạnh nhất. Mà tác dụng của ta chính là kích thích những thiên kiêu này. Cho nên, bọn họ tùy ý hết thảy chuyện này xuất hiện, nhưng nếu có người phá hư phần nhu cầu này, không khác nào quấy nhiễu kế hoạch của cao tầng Viêm Nguyệt. Như vậy, nếu ta là cao tầng Viêm Nguyệt, nguồn kích thích dùng tốt như thế, đương nhiên không thể chỉ qua vòng thứ nhất đã biến mất, tốt nhất là có thể tiếp tục kéo dài. Trong một vòng cuối cùng, thiêu đốt ra hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, trong lòng cũng rất bình tĩnh, nhìn qua hai vị tu sĩ này đi tới. Tu sĩ tộc Ách Ti dừng bước chân ở nơi cách thành trì một trượng, nâng tay phải lên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Vị trung niên đầy sát khí kia của tộc Bạch Trạch thì bốc lên sát ý, đi từng bước một, càng lúc càng nhanh, chạy thẳng đến Hứa Thanh. Gần như trong chớp mắt hắn vọt tới. hình thái thần linh thứ ba bên ngoài. Thân thể Hứa Thanh ầm ầm tản ra. Mấy trăm vạn sợi hồn xoay quanh bát phương, cùng múa với vòng xoáy huyết sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng vừa mau chóng trở về, tạo dựng lại bên ngoài. Thân thể Hứa Thanh. Trong chớp mắt, từng mảnh lông vũ màu tím xuất hiện, cấp tốc. Hội tụ, rồi lông vũ càng ngày càng nhiều, hình thành một thân thể có khác biệt. Rõ ràng với hình thái thần linh thứ ba. Nó cao trăm trượng, toàn thân trên dưới tràn đầy lông vũ huyết nhục màu. Tím, sau lưng càng có hai cánh khổng lồ, từng đợt âm thanh thì thầm tràn ra từ. Trong thân thể nó, vang vọng bát phương. Đó là âm thanh của thần linh. Càng có cảm giác không thể nhìn thẳng xuất hiện, cũng xuất hiện hình thái. Khác biệt trong mắt tu sĩ thánh thành. Đồng thời, một phần tử nguyệt chậm rãi dâng lên sau lưng hình thái thần. Linh kỳ dị này của Hứa Thanh. Nhiều bóng dáng đếm không hết trên đó đang. Cúng bái, âm thanh đến từ tất cả tín đồ, khuếch tán ra. Tân nguyệt chủ ta, sinh từ vọng cổ, vạn vật chúng sinh, tôn làm tử chủ. Hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn ngoảnh đầu. Vui khúc nhạc du, đời sau lại độ. Theo lời cầu nguyện truyền ra, ánh trăng màu tím tỏa sáng rực rỡ, nơi chiếu. Rọi đến đều chứa độc cấm. Giờ khắc này, trăng trên không trung cũng đều ảm đạm, bị trăng của Hứa Thanh thay thế, thế gian. Một mảnh màu tím. Phía trước hắn, còn có một nhật quỷ to lớn, kim đồng hồ đang chuyển. Động, hình thành lực thời gian, vặn vẹo hư vô, làm mờ hết thảy. Dưới thân hắn thì xuất hiện một tòa đài sen to lớn, mỗi một phiến lá sen đều đại biểu cho một loại năng lực của Hứa Thanh, Kim Ô, Quỷ Đế Sơn, Triêu Hà, Quang, vân vân, đều ở trong đó. Bọn chúng tạo thành xúc tu màu tím lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, chỗ Hứa Thanh như một đóa hoa bỉ ngạn màu tím, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Đây, chính là Hứa Thanh hình thái thần linh thứ tư. Tên của nó là tử chủ. Cho dù xác định hình thái này, tương lai có khả năng bởi vì tính thần. Nguyên một thể, khó phân địch ta với lý tự hóa, giống như lúc trước khi lần. Đầu tiên Hứa Thanh tu hành phải đối mặt với việc hút vào dị chất. So với đi cân nhắc sinh tử tương lai, không bằng cân nhắc hôm nay làm thế. Nào để sống tốt hơn? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1955, tử chủ hàng thế, 2. Cho nên, mấy ngày này, hắn không tiếp tục suy tư nữa, mà lựa chọn hình. Thái tử chủ làm hình thái thần linh thứ tư cố hóa của chính mình. Hình thái này vừa xuất hiện, thật giống như thần linh giáng lâm, thiên địa. Biến sắc, gió nổi mây phun. Đây là biểu hiện mạnh nhất của Hứa Thanh bây giờ, một thân dao động quy. Hư tầng 4 nồng đậm kia đẩy sức chiến đấu của Hứa Thanh lên đến cực hạn của hắn. Mà giờ khắc này, tất cả tu sĩ trong ba tòa thánh thành đều chấn động tâm. Thần, cho dù là những cường giả thế hệ trước của Vi Nguyệt, ai cũng đều lộ ra ánh sáng kỳ dị trong mắt. Đối với những cường giả thế hệ trước này, điều bọn họ để ý không phải sức chiến đấu của Hứa Thanh, mà là tiềm chất thần linh này. Mô phỏng hóa thân thần linh giống như một cái kính lúp, có thể phóng đại. Sức chiến đấu cơ sở của tu sĩ trên phạm vi lớn, loại bản lãnh này mới là thứ làm. Bọn họ nhìn chăm chú. Nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy đáng tiếc dưới đáy lòng, hắn cảm thụ trạng. Thái của mình giờ phút này, rất rõ ràng bây giờ bản thân vẫn cách lực lượng quy. Hư đại viên mãn nửa bước. Đây là bởi vì cơ sở còn chưa đủ. Bí tàng. Cuối cùng vẫn thiếu một tòa. Thứ này cần thời gian để quẩn dưỡng, mới có thể hóa hình thái tử chủ thành. Thần tàng, trở thành ngũ tạng đại viên mãn chân chính, từ đó biểu hiện ra sức. Chiến đấu mạnh hơn. Bình thường mà nói, là thần tàng xuất hiện trước, rồi sau đó mới có thể hiện. Ra hình thái thần linh, sở dĩ Hứa Thanh có thể làm trái lại, là bởi vì trường phái. Dị tiên. Còn nữa, do là thiên đạo thiếu khuyết. Khiến cho Hứa Thanh có chênh lệch rất lớn với tu sĩ quy hư trên pháp tắc cùng quy tắc, chẳng qua là nhi tử thiên. Đạo tồn tại, khiến cho hắn có thể không nhìn lực quy tắc của quân địch mà thôi. Nhưng lấy thần linh thuật, chiến một trận cùng hai vị này, đã đủ rồi. Hứa Thanh nâng tay phải lên, chỉ về vị tu sĩ tộc Ách Ti đang bấm niệm pháp. quyết nơi xa kia. Ngay lập tức, màn trời trên đỉnh đầu tu sĩ tộc Ách Ti kia biến hóa, hư ảnh. Đinh 132 lấp lánh mà ra, giáng lâm xuống vị tu sĩ này. Tia sắc lạnh chợt lóe lên trong mắt tu sĩ Ách Ti này, hắn cười lạnh một tiếng. Đối với thủ đoạn của Hứa Thanh, hắn đã sớm thăm dò từ từng con đường. Nhất là đinh 132 này, càng là trọng điểm chú ý của hắn. Thế là giờ phút này hắn không có bất cứ bối rối nào, ngẩng đầu lên giữa lúc bấm niệm pháp quyết. Đồ đằng tràn ngập cao thấp toàn thân hắn cấp tốc lấp lánh, toàn bộ chảy xuôi như sống dậy, tràn vào trong miệng tu sĩ Ách Ti này, bị hắn nuốt vào, rồi phun ra sáu chữ. Nơi đây, phong không, toái diệt. Phong bế bầu trời không cho phép xuất hiện, đánh sập hư vô, diệt vong cấm. Chế! Sáu chữ này giống như lệnh trói buộc, đinh 132 giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, không cách nào hình thành giữa không trung. Hư vô nơi này không cho phép phong ấn xuất hiện. Rồi hư vô lại sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy trong lúc rung động. Bên trong thánh thành, đại hoàng tử một mực chú ý một trận chiến này. Mắt thấy như vậy, trong lòng hắn dâng lên lo lắng. Nhưng bên trong thánh thành có một tu sĩ khác, giờ phút này đang ngồi trên một mái hiên, vừa uống rượu vừa nhìn chăm chú chiến trường. Bên cạnh, hắn còn có chính hư ảnh vần quanh, cùng đi quan sát. Nhìn đinh 132 xuất hiện, nhìn tu sĩ Ách Ti kia cấm phong ấn, hắn cười một tiếng nhạo báng. Lão tử đều ngã ở bên trong, ngươi còn muốn đi phong không, thật sự cho rằng Hứa Thanh kia sẽ không cải tiến nha, buồn cười buồn cười. Thậm chí ta còn hoài nghi, thủ đoạn phong ấn của tên Hứa Thanh kia vốn cũng không phải từ trên trời giáng xuống, thằng này âm hiểm vô cùng, không chừng đây chính là sơ hở hắn chủ động lộ ra. Gần như trong nháy mắt lời nói này của hắn vang lên, hư vô xung quanh vị tu sĩ tộc Ách Ti kia vặn vẹo, lại có từng lồng giam đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đinh 132 vừa sụp đổ trên màn trời, nháy mắt dựng lên trong ánh trăng xung quanh tu sĩ tộc Ách Ti này. Nơi ánh trăng chiếu đến, từ không tới có. Phong ấn không trung mất đi hiệu lực. Không phải chứ, thật là như vậy luôn. Hắc Thạch Sơn phun ra rượu từ trong miệng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh đứng giữa thiên địa chỉ xuống ngón tay thứ hai. Hướng về vị tu sĩ trung niên tộc Bạch Trạch đang cấp tốc đến, đã tiếp cận trong vòng 10 trượng. Trong chốc lát, ánh sáng tím vô tận tràn ra từ trên người, từ toàn thân Hứa Thanh, từ Tử Nguyệt, hình thành một biển ánh sáng, trực tiếp bao phủ tu sĩ Bạch Trạch. Toàn thân tu sĩ Bạch Trạch này chấn động, khí huyết cả người sôi trào. Hắn định đối kháng, nhưng chớp mắt tiếp theo đã phun ra máu tươi, huyết dịch mất khống chế mà nghịch chuyển, thân thể như bị năm tháng tẩy rửa, bắt đầu già yếu. Còn có sự ăn mòn xuất hiện, đó là độc cấm trong ánh trăng bùng nổ. Mà kinh khủng nhất là Hứa Thanh giờ phút này nhắm mắt lại, nâng lên ngón tay hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng vung lên, trên thân tu sĩ Bạch Trạch kia lập tức xuất hiện bóng chồng. Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, hết thảy của hắn đều nổi lên trong đó. Trong đó bao gồm cả quá khứ của hắn, cũng bao gồm tương lai chết đi của hắn, mà trong vô số tấm hình tử vong kia, có một hình ảnh thân tử đạo tiêu bị một luồng lực lớn dẫn dắt, đang nhanh chóng rõ ràng, muốn lấy đó thay thế hiện tại. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho tu sĩ Bạch Trạch này phát ra tiếng gào thét, tu vi thiêu đốt, thần thông bùng nổ, càng có thế giới hư ảo quy hư của hắn cùng nhau giáng lâm. Hắn đối kháng với Hứa Thanh, đồng thời trong mắt lộ ra sát ý, sát khí khuếch tán, lại có thiên quân vạn mã xông ra từ trong đại thế giới hư ảo của hắn, lao thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động, bóng dáng cúng bái hắn trong Tử Nguyệt càng ngày càng thành kính, lời cầu nguyện càng sục sôi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1956, Tử Chủ Hàng Thế, 3. Thậm chí trong một chớp mắt này, trong Hắc Linh Đại Vực, còn có quận Phong Hải và Thánh Lang Đại Vực cách nơi này cực kỳ xa xôi, từng tòa thần miếu bị xây dựng trong khoảng thời gian này cũng đều rung động. Đại tế tự tộc Hắc Thiên, tất cả tín đồ Tử Nguyệt bọn họ phát triển đều có cảm ứng, ào quỳ lạy trong sự kích động, bắt đầu cầu nguyện. Tử Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng cõi yên vui. Thân tế chủ ta, đời này không khổ, sớm chiều làm theo, thân tủy bất hủ. Vô số âm thanh này tăng thêm vào trong Tử Nguyệt, bao phủ lên người tu sĩ. Bạch Trạch phóng tới Hứa Thanh, hóa thành lực càng lớn hơn, trong chớp mắt. Hắn tới gần Hứa Thanh, triệt để túng ra hình ảnh tử vong trên thân hắn, thay thế. Hiện tại, thân thể tu sĩ Bạch Trạch dừng lại ngay trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt của hắn mở thật to, ẩn chứa sự đắng chát, chứa vẻ mờ mịt. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi cánh lông vũ trong hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, lan tràn từ hai bên trái phải, chớp mắt bao phủ tu sĩ. Bạch Trạch này hung hăng buộc chặt, máu tươi chảy ra theo lông vũ trên cánh. Hai nhịp thở sau, khi cánh chậm rãi mở ra, từng khối huyết nhục rơi xuống mặt đất. Một màn này chính là thân tử đạo tiêu trong hình ảnh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh lại nhíu mày, đáy lòng có hơi tiếc nuối, nhìn về phía thánh thành. Nơi đó xuất hiện một ảo ảnh mơ hồ, rồi nhanh chóng rõ ràng, cuối cùng hóa thành tu sĩ Bạch Trạch đã tử vong. Lúc xuất hiện, hắn phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện từng vết thương, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cũng không thể tự điều khiển khí tức của mình nữa mà để mặc cho giảm mạnh, vừa lui lại, vừa không ngừng phun ra máu tươi. Mà đại thế giới hư ảo trên người hắn đã biến mất. Thứ tử vong là đại thế giới của hắn, đạo của hắn đã bị chém. Đời này, hắn sẽ không tiến thêm tấc nào nữa, tu vi cũng tiếp tục rơi xuống. Thậm chí nếu không có quy củ của Thánh Thành, giờ phút này, hắn vẫn phải chết như trước. Nhìn như thế, thì Minh Nam Thế Tử, có lẽ vẫn còn sống. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Không trung càng đỏ hơn nữa. Bên trong Thánh Thành, từng một ánh mắt, từng sợi thần niệm ngưng tụ trên người Hứa Thanh, trong đó hiển hiện giật mình, rung động, phức tạp, kỳ dị. Đủ các loại sắc thái. Cuối cùng, hóa thành yên tĩnh. Hứa Thanh, lấy hắn xuất thủ, chấn nhiếp bát phương, cũng chứng minh sự cường hãn của mình. Thủ tịch vòng thứ nhất, hắn giành được. Trong thời gian ngắn, không có ai tiếp tục bay ra Thánh Thành khiêu chiến. Thực sự là hành động Hứa Thanh biểu hiện ra, đã dấy lên rung động mức độ khác biệt trong lòng mọi người. Nếu Hứa Thanh dùng thủ đoạn của tu sĩ làm việc, như vậy còn tốt, nhưng hắn lại dùng lực lượng thần linh. Việc này mang đến cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Dù tu sĩ tiếp xúc thần linh lâu, có lẽ cũng có thể bày ra thần thuật, nhất là thần sứ, càng có thể như vậy. Nhưng người có thể làm giống như Hứa Thanh, túng ra hình ảnh tử vong. Trong tương lai của một quy hư tầng 4, thay thế hiện thực, vẫn là hãn hữu. Đây cũng là chuyện rất nhiều tu sĩ mới trông thấy lần đầu trong cả đời này. Mà vị tu sĩ trung niên tộc Bạch Trạch bị thay thế hình ảnh tử vong kia, sự thê thảm của hắn lại càng nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này máu tươi nơi khóe miệng hắn còn đang mất khống chế mà tràn ra, ngũ tạng lục phủ đều đang xé rách hư thối, thần hồn cũng uể oải ảm đạm. Không thể nghịch chuyển. Bị đánh nát đại thế giới không chỉ làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, mà còn có sinh mệnh khô héo. Mắt trần có thể thấy thân thể của hắn già yếu đi. Cho đến khi lui lại khoảng cách ngoài ngàn trượng, mấy vị tu sĩ tộc Bạch Trạch lo lắng tới gần chi viện. Hắn mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng lại trở thành một lão nhân quy hư tầng 2. Toàn thân hắn đều nồng đậm tử khí, cảm giác tuổi già rất rõ ràng, còn có sự sợ hãi lộ ra từ nét mặt hắn rất là mãnh liệt. Nội tâm của hắn quay cuồng. Sau khi trở về từ cõi chết, nhớ lại trận chiến lúc trước, hắn mới rõ ràng trong nháy mắt vừa rồi, mình đã chết một lần. Nếu như đây là ở trên chiến trường, không có quy tắc của Thánh Thành che chở, như vậy bây giờ mình vẫn phải đối mặt với cái chết. Ý nghĩ này khiến cho hắn nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt vẫn còn đang khuếch tán, lan tràn đến toàn thân, hóa thành run rẩy. Đối mặt với ánh mắt Hứa Thanh quăng tới từ bên ngoài thành trì bây giờ, hắn cũng tránh đi theo bản năng, không dám đối mặt. Từ tận đáy lòng, hắn đã bị chấn nhiếp. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nữa. Nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ khí tức của đối phương, chuẩn bị sau này sẽ tìm một cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Mang ý nghĩ này, Hứa Thanh nhìn về phía vị tu sĩ tộc Ách Ti bị đinh 132. Vây khốn kia. Hắn nâng bước chân, từng bước một đi đến. Mỗi một bước hạ xuống, hư vô đều nổi sóng dưới chân hắn, như thể hắn đang đi trên mặt nước. Mà bên trong đinh 132, vận rủi cũng đang giáng lâm, mặc cho vị tu sĩ tộc Ách Ti kia triển khai chú pháp thế nào, cũng đều tốn công vô ích. Hết thảy chú pháp đều tiêu tán trong vận rủi. Thần quyền của đinh 132 tồn tại khắc chế cực đoan đối với loại thần thông chú pháp. Vị tu sĩ tộc Ách Ti này bị nhốt ở bên trong, không cách nào thoát vây. Chỉ có thể từ từ cô quạng và lãng quên dưới vô tận vận rủi chồng lên nhau. Mà Hứa Thanh đi tới, tăng tốc quá trình này. Giờ phút này, giữa lúc cất bước, bóng dáng hắn đã ở trên đinh 132, màu tím. Ánh trăng của hình thái thần linh thứ tư chiếu xuống, bao phủ đinh 132, đang muốn thêm sức cho nó. Nhưng vào lúc này, ánh trăng chiếu xuống bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không còn rơi xuống nữa, mà bỗng nhiên hội tụ trước mặt Hứa Thanh. Hình thành một màn ánh sáng màu tím. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1957, âm thanh cợt nhã từ thần sơn. Trong chớp mắt tiếp theo, một ngón tay duỗi ra từ hư vô, bị ngăn cản, rơi vào trên màn ánh sáng này. Nhẹ nhàng đụng một cái. Ánh hào quang màu tím nhất lên gợn sóng, lại mắt trần có thể thấy hóa thành màu trắng, chiếc xạ ra ánh sáng lộng lẫy của ngọc thạch, cuối cùng hóa thành ngọc thạch. Từ xa nhìn lại, ánh sáng lộng lẫy của ngọc thạch này đang nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua, lồng ánh sáng do ánh trăng màu tím hình thành cũng thay đổi theo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ diễn ra trong thời gian một nhịp thở, một cái. Lồng ngọc thạch hình cung xuất hiện giữa không trung. Mất đi lực tử nguyệt, nó rơi xuống mặt đất. Phịch một tiếng, nó nện lên đinh 132, chia 5 xẻ 7, đồng thời đinh 132. Va chạm với nó lại cũng bắt đầu hóa ngọc thạch. Một màn này cực kỳ đột ngột, cũng tới vô cùng mãnh liệt. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, ánh trăng hội tụ ở phía trước, thân thể bỗng nhiên rút lui, tay phải càng nâng lên chỉ lên trời. Ngay lập tức, đinh 132 đang bị ngọc thạch hóa, đã trở nên mơ hồ, biến mất. Không thấy gì nữa. Mà Hứa Thanh lùi tới xa xa, trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn ngẩng đầu lên. Ngóng nhìn khu vực ngón tay duỗi ra giữa không trung. Hư vô nơi đó cũng tràn ra ánh sáng lộng lẫy của ngọc thạch. Trong ánh sáng này, một người thanh niên mặc trường sam văn sĩ, tướng mạo tú mỹ, khá giống nhân tộc dần dần hiện ra. Cuối cùng hoàn toàn rõ ràng, hắn cười cười với Hứa Thanh. Những tiểu đồng bọn kia của ta coi trọng ngươi, muốn để ngươi trở thành đồng loại của bọn họ. Giọng nói của thanh niên này êm dịu, không chứa mảy may lửa giận nào. Giống như đang kể một sự thật và tương lai không thể thay đổi. Ánh mắt của hắn cũng ôn hòa, thậm chí còn ẩn chứa một chút cảm giác thân thiết, như nhìn người một nhà. Hứa Thanh không vì thế mà thay đổi, chỉ có tia u ám hiện lên trong mắt. Dù đây là lần đầu tiên chân chính gặp mặt người này, nhưng trước lúc đó, trong thẻ ngọc của đại hoàng tử, Hứa Thanh đã từng nhìn thấy vị trước mắt này. Trong đầu của hắn cũng hiện ra giới thiệu của đại hoàng tử về vị này. Phàm thế song, quy hư tầng 3, đứng thứ 3 trên danh sách, có sức chiến đấu quy hư đại viên mãn, thậm chí từng có kinh nghiệm giao chiến sinh tử với đại năng ngoại tộc vừa bước vào quẩn thần, thành công bỏ chạy mà không chết. Người này là nhân tài kiệt xuất hạng nhất của ti quyền thuộc Nguyệt Viêm Thượng Thần. Ngoài những lời giới thiệu này, trước đó khi Hứa Thanh xem xét kỹ càng thẻ ngọc, hắn cũng nhìn thấy ảnh lưu niệm cảnh đối phương xuất thủ. Hết thảy người va chạm với hắn đều sẽ trở thành ngọc thạch. Mà phàm thế song này cũng có một cái thói quen, thích làm tu sĩ đối địch với hắn, hóa thành con rối ngọc thạch, tức giữ làm bạn bên cạnh. Đại thiên kiêu vượt qua cả thác thạch sơn của bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên vẻ nghiêm nghị. Vừa rồi trong chớp mắt đối phương xuất thủ, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nhất là loại biến thành ngọc thạch kia, hắn cảm ứng được lực lượng thần linh trên đó. Thế là hắn quét mắt tứ phương, bóng dáng từng con rối ngọc thạch, mặc quần áo khác biệt, xuất hiện ở xung quanh. Từng con không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Sao ngươi không nói lời nào vậy, là ngầm thừa nhận sao? Phàm Thế Song mở miệng cười, ánh mắt dò xét trên người Hứa Thanh, càng xem càng hài lòng. Dùng ngọc thạch cố hóa hình thái này, trở thành một bức tượng điêu khắc. Trong phủ đệ của ta vẫn rất thích hợp. Ta khuyên ngươi chớ có dãy dụa, không cẩn thận phá hỏng hình thái, thì đáng tiếc rồi. Mà ngươi, không phải là đối thủ của ta. Phàm Thế Song cười khẽ, tay phải hơi nâng lên, một thân dao động sức. Chiến đấu quy hư đại viên mãn dâng lên ngập trời trên thân hắn. Trong thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, mặt đất rung rẩy. Càng có gió bão bốc lên trên người hắn, nối tiếp thiên địa, đầy lên gió lớn. Thổi qua tứ phương, khiến cho bầu trời đêm cũng đều bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được từng ngôi sao băng xẹt qua, đó là vết tích. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng rất nhanh vết tích đó đã trở nên kinh người, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng vô cùng kinh khủng, gần như nối thành một mảnh, hóa thành mưa sao băng. Loại khí thế không gì sánh kịp kia, Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy trên thân bất cứ tu sĩ quy hư nào, hai mắt không khỏi co lại. Càng có bóng dáng trùng điệp hiển hiện trên màn trời, tràn ngập không trung, như thể chư thiên thần ma giáng lâm. Mỗi một vị lại đều sinh động như thật, nhìn hầm hầm mặt đất, tràn ra uy áp kinh khủng. Đây là biểu hiện của quy hư tầng 2, nhưng tạo hình quy hư tầng 2 thành ảo ảnh thần ma, Hứa Thanh chưa bao giờ nghe thấy. Mà nói một cách thông thường, quy hư tầng 3 sẽ xuất hiện thần niệm biến thành bọc khí hư ảo, nhưng ở chỗ Phàm Thế Song này cũng không phải như thế. Bọc khí hình thành này không phải thần niệm, mà là những ảo ảnh thần ma kia. Bọn chúng ẩn chứa khởi nguồn của sự sống và tử vong, sau xuất hiện chúng đều tự vỡ vụn, lại hình thành một lần nữa, cuối cùng hội tụ ra một hình tượng to lớn. Đó là một đại thế giới siêu cấp, bao trùm màn trời, tác động đến hư vô. Không chỉ vượt qua quy hư hư giới bình thường gấp 10 lần. Cho dù cũng là hư ảo, nhưng trong đó có sơn hà, có nhật nguyệt, có tồn tại chúng sinh, quy tắc và pháp tắc đầy đủ cả, giống như một thế giới chân chính đang tiếp tục vận chuyển. Dường như chỉ cần thế giới này lại chân thực thêm một chút, thì đó chính là quẩn thần. Mà theo một cảnh này xuất hiện, khí tức tràn ra từ trên người Phàm Thế Song là để tâm thần để càng nghiêm nghị hơn, khí tức này vượt qua vị trung niên tộc Bạch Trạch trước đó rất nhiều, giống như trăng sáng và ngôi sao. Hoàn toàn không thể so sánh. Dù đều là biểu hiện của quy hư tầng 4, nhưng sức chiến đấu giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. 10 nhịp thở, kết thúc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1958, âm thanh cợt nhã từ thần sơn, 2. Phàm Thế Song mỉm cười, trên mặt lộ ra một vệt tà dị. Hắn nâng lên tay phải, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía Hứa Thanh. Dưới cái nhấn này, màn trời bên ngoài thành trì truyền đến tiếng sấm rền kinh thiên. Phóng mắt nhìn lại, bầu trời lại tràn ra ánh sáng của ngọc thạch. Ngay cả mặt đất cũng như vậy, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, thậm chí hết thảy trên dưới xung quanh đều nổi lên ánh ngọc trong chớp mắt này. Mà ánh ngọc này trong khoảnh khắc hình thành, bỗng nhiên cuốn ngược bài sơn đảo hải lao về phía Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ tiếp tục bùng nổ trong nội tâm Hứa Thanh, loại đau nhói của tất cả huyết nhục toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác như đối mặt quẩn thần. Thời khắc hiểm yếu, Hứa Thanh thở sâu, trong mắt bốc lên chiến ý. Hắn cũng muốn biết cực hạn của mình rốt cuộc ở đâu, tồn tại chênh lệch lớn đến mức nào với thiên kiêu đứng thứ 3 danh sách của Vi Nguyệt Huyền Thiên. Này! Hắn nâng tay phải lên, một tầng gợn sóng tản ra dưới chân hắn, giống như trở thành mặt nước, chính là thức mở đầu của vớt trăng trong giếng. Bên trong thánh thành, vô số ánh mắt và thần niệm đều ngóng nhìn trận chiến này. Ý nghĩa của một trận chiến này, theo Phàm Thế Song xuất hiện, đã khác xưa. Nhưng trong nháy mắt Hứa Thanh và Phàm Thế Song sắp va chạm, thần sơn bên trong thánh thành hơi chấn động một chút. Chỉ chấn động thôi mà trời sập, trở thành mảnh vỡ cuốn ngược. Đất nứt, hóa thành sóng bùn lao nhanh. Ánh sáng ngọc thạch của phàm thế song lập tức ảm đạm, nháy mắt đã bị xóa đi, trên gương mặt hắn cũng không còn tà khí như trước đó nữa, mà là đầy mặt thành kính, quỳ xuống lạy về phía thần sơn. Không chỉ có hắn như vậy, giờ phút này tất cả tu sĩ bên trong thánh thành gần như đều thở dồn dập, cúi đầu quỳ lạy thần sơn. Hứa Thanh cũng đều không thể triển khai hết thảy thần thông, hắn thuận thế khom người hướng về thần sơn. Một âm thanh cợt nhã vang vọng không trung, tràn ngập mặt đất, trở thành thần âm, hóa thành pháp lệnh trong lòng mỗi một tu sĩ. Vòng thứ nhất vừa kết thúc, vốn định cho các ngươi một chút thời gian chỉnh đốn, nhưng nếu tinh lực của các ngươi đều dồi dào như thế, thì cũng không cần chỉnh đốn. Vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn, truyền tống sơn hải đại vực lập tức bắt đầu. Đó là âm thanh của Tinh Viêm Thượng Thần. Âm thanh này tuy có cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại ẩn chứa vẻ lười biến, giống như cái móc câu vô hình rơi vào trong lòng tất cả tu sĩ, dẫn ra tầng tầng gợn sóng khiến người ta từ trong ra ngoài, không nén nổi tê dại. Cảm giác tê dại này phát ra từ linh hồn như thể hồn bị rút ra, làm người ta đắm chìm trong một loại sảng khoái không cách nào nói rõ. Một vài kẻ không đủ định lực, cả người trực tiếp đã hôn mê, toàn thân run rẩy, không nghe nổi chút thần âm nào. Chỉ có những cường giả kia mới có thể miễn cưỡng đè xuống gợn sóng. Trong lòng, dù sao sự kính sợ đối với thần linh đã khắc vào trong vận mệnh của tu sĩ Viêm Nguyệt. Mà đây cũng chỉ là Tinh Viêm Thượng Thần phóng thích tự nhiên mà thôi. Vẫn chưa tồn tại bất cứ cử chỉ cố ý gì. Thần linh, chính là như thế. Cũng may, một tiếng hừ lành lạnh, giờ phút này cũng vang ra kèm theo giữa. Lúc âm thanh của Tinh Viêm vang vọng, trung hòa sức ảnh hưởng của cái trước. Như một chậu nước lạnh rót vào trong lòng mọi người. Truyền tống, mở ra. Nội tâm đám người chấn động, ai nấy tự khôi phục, mà màn trời theo từng đợt sấm sét, giáng lâm nhân gian. Tiếng sấm này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, tích lũy đến cực hạn. Truyền ra âm thanh khai thiên lập địa. Thiên địa nổ vang, hư vô nhấc lên sóng to gió lớn, từng vòng từng vòng. Khuếch tán ra ngoài, hình thành một vòng xoáy hình tròn. Vòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, như đẩy ra từng tầng từng tầng. Lớp ngoài, lộ ra một hang động bất quy tắc bảy màu hoa mỹ. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được trong hang động bảy màu này, tồn tại một mảnh đất sơn hà mênh mông, nơi đó có kỳ hoa dị thảo, hung thú chạy. Giống như man hoang. Còn có từng hồi tiếng thú rống truyền ra từ bên trong. Đây chính là nơi diễn ra vòng thứ hai cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Sơn Hải Đại Vực. Sau một khắc, ánh sáng bảy màu bắn ra từ bên trong vòng xoáy này, hình thành vô số sợi, rơi vào trên người tất cả tu sĩ có tư cách vòng thứ hai trong ba. Tòa Thánh Thành. Đại Hoàng Tử, Thác Thạch Sơn, Khâu Tước Tử. Tất cả người tham dự đều bị ánh sáng bảy màu này bao phủ, cho dù là Hứa Thanh và Phàm Thế song bên ngoài thành trì cũng như vậy, ngay khi bị ánh sáng tràn ngập, lực truyền tống cũng dâng lên theo. Ba nhịp thở sau, truyền tống khởi động. Ánh sáng bảy màu lấp lánh trong thành trì, nếu cúi đầu nhìn xuống từ trên trời, có thể trông thấy rõ ràng từng đóa hoa bảy màu không ngừng nở. Rồ. Mỗi một lần lấp lóe đều là có người bị truyền tống rời đi, mà loại truyền tống này là lẫn lộn, tu sĩ liên quan muốn tụ tập lại với nhau, cần tự giải quyết. Bên trong Sơn Hải Đại Vực, Hứa Thanh cũng ở trong số đó, bóng dáng hắn biến mất không thấy gì nữa. Giữa dao động ánh sáng bảy màu, mà mấy chục vạn tu sĩ lần lượt truyền tống, khiến cho đóa hoa bảy màu phát họa ra một bức tranh tuyệt mỹ. Giống như cả bầu trời sao rơi xuống đất. Cho đến một lát sau, theo đóa hoa bảy màu lấp lóe càng ngày càng ít, tu sĩ trong ba tòa thánh thành đã biến mất quá nữa. Thần Sơn cũng không còn rung động, chỉ có một tiếng cười khẽ đến từ Tinh Viêm, thành dư âm, vọng lại trong thiên địa. Sơn Hải Đại Vực, hình dạng chỉnh thể giống như một cái hồ lô, trong đó không có bình nguyên, chỉ có dãy núi và rừng mưa không trông thấy tận cùng. Hoàn cảnh như thế, lại thêm khí hậu ổn định nhiệt độ trong đó và vô số năm. Đóng kín khiến cho bên trong Sơn Hải đại vực tự thành sinh thái, rất thích hợp. Cho hung thú nghỉ lại và sinh sôi nảy nở. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1959, một lát thôi thì sẽ không đau nữa. Thế là bèn có đủ loại hung thú thiên kỳ bách quái. Nhất là dị chất nơi này cực kỳ nồng đậm, tràn ngập giữa thiên địa, thế là không chỉ hung thú dị hóa, mà còn có thảm thực vật. Toàn bộ Sơn Hải đại vực càng giống như một cấm địa. Không phải hình thành từ ánh mắt của thần linh tàn diện nhìn đến, mà là được tạo nên bởi ba vị thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Mặt khác, cũng bởi đóng kín lâu dài như vậy, cho nên rất nhiều sinh mệnh tuyệt tích ở bên ngoài vẫn tồn tại ở đây. Càng có một vài cổ vật, còn được bảo tồn càng hoàn hảo hơn bên ngoài. Giờ phút này, ở khu thượng của Sơn Hải đại vực, sâu trong rừng mưa, một gốc cây màu đen mục nát đang đông đưa cành, kéo một con hươu màu trắng từ đằng xa tới. Con hươu trắng kia dãy dụa, nhưng lại tốn công vô ích, toàn thân cao thấp bị dây đằng xuyên thấu quấn quanh. Chúng vừa nhúc nhích, vừa hấp thu. Thế là con hươu trắng này chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên cầu cứu, âm thanh đáng thương, trong mắt mang sự quyến luyến với sinh mệnh, ý chí cầu sinh rất rõ ràng. Hươu trắng không quá phổ biến bên trong Sơn Hải đại vực. Nó thường thường đại biểu cho sự tốt đẹp, có lẽ cũng bởi vì vậy nên mới trở thành phe con mồi. Lại thêm bản thân giá trị của nó so với các con thú khác thì có hơi gân gà, cho nên số lượng cũng càng ngày càng ít. Nhưng tiếng kêu rên của nó có thể đã đánh động trời xanh, thế là bên cạnh cái cây mục nát kia, ánh sáng bảy màu lấp lánh. Rất nhanh, bóng dáng cả người mặc trường bào màu đen hiện ra ở nơi đó. Thời khắc bóng dáng ấy xuất hiện, cái cây mục nát rung lên, không dám nhúc nhích. Con hươu trắng kia cũng lắc mình một cái, âm thanh kêu rên dừng lại. Theo bản năng, nhưng ý chí cầu sinh làm nó rất nhanh đã phát ra tiếng gào thét. Rất nhỏ. Bóng dáng xuất hiện bên cạnh cây mục nát, nghe tiếng quay đầu lại, nhìn hươu trắng một chút, rồi cất bước đi đến. Hai bước, đến trước mặt con hươu trắng đang gào thét, cúi đầu nhìn chăm. Chú. Một cái nhìn này, làm dây đằng quấn quanh thân hươu trắng tan rã từng khúc một, biến thành tro bụi mà tiêu tán. Người áo đen ngồi xổm xuống, nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên thân con hươu trắng này, động tác dịu dàng. Nhưng đáng tiếc, dù không có dây đằng, nhưng vết thương của con hươu trắng này quá nặng, giờ phút này đã không cách nào dãy dụa đứng lên. Nó chỉ có thể dựa vào linh tính, lộ ra ý cảm kích trong ánh nhìn. Thế nhưng nỗi đau nhức kịch liệt đến từ trên thân, làm nó không nhịn được mà rung lên, mà chết chóc cũng đang lan tràn. Một lát thôi thì sẽ không đau nữa. Người áo đen nhẹ giọng mở miệng, động tác càng trở nên ôn nhu, trấn an. Lòng hươu trắng. Động tác dãy dụa của nó giảm bớt, sự cảm kích trong mắt càng nhiều, thậm chí nó còn vươn đầu lưỡi, liếm góc áo của người áo đen này. Mà trong chớp mắt tiếp theo, sau khi nó hoàn toàn thả lỏng, người áo đen nhẹ nhàng đặt tay lên phần cổ của nó, dùng sức bóp. Một tiếng răng rắc vang lên, không có bất cứ sự đau đớn nào, toàn thân hươu trắng chấn động, tắt thở mà chết. Người áo đen chậm rãi đứng lên, nhìn về nơi xa. Theo ánh sáng đến từ không trung chiếu xuống qua khe hở giữa lá cây phía trên, hình dáng của hắn dần dần rõ ràng. Đó là một thanh niên, tóc dài bị hắn buộc lên đỉnh đầu, tạo thành một hình dạng viên thuốc, trán buộc một sợi dây cột tóc màu đen. Phối hợp một bộ áo bào đen kia cùng giày màu đen, hết thảy làm toàn thân trên dưới người này tràn ra một luồng khí tức lạnh buốt. Mà loáng thoáng, có thể nhìn thấy xung quanh hắn tồn tại một vài bóng dáng màu đỏ mơ hồ, phản phất hình thành bởi máu tươi, từ từ tràn ra mùi máu tươi nồng đậm. Nếu giờ phút này có tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên ở đây, như vậy liếc cái là có thể nhận ra thân phận của vị này. Thực sự là một vị này có thanh danh hiển hách trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vượt qua Thác Thạch Sơn, càng vượt qua cả Phàm Thế Song. Ngày đó khi đại hoàng tử giới thiệu về đại thiên kiêu Viêm Nguyệt với Hứa Thanh, đã từng trọng điểm giới thiệu về hắn. Tịch Đông Tử, Quy Hư tầng 3, đứng thứ 2 trong danh sách, thuộc về Ti. Quyền quốc dưới Nhật Viêm Thượng Thần. Hắn tính cách lạnh lùng, tâm ngoan thủ lạc, xuất thủ nhất định giết chóc. Tộc. Đà ngoại tộc bị hắn tàn sát, vượt qua mấy chục, luyện thành huyết tử, làm bạn. Đi theo. Hắn có thủ đoạn vô số, thậm chí từng có chiến tích huy hoàng giao chiến. Ngang hàng với tù binh quẩn thần của Viêm Nguyệt tộc, mặc dù vị tù binh quẩn thần kia đã dầu hết đèn tắt, thế nhưng dù sao cũng là quẩn thần. Cho dù là phàm thế song, gặp được tu sĩ này cũng vô cùng e dè, hai người. Bọn họ từng giao chiến ba lần, mỗi một lần. Phàm thế song đều đại bại. Nhất là một lần cuối cùng, nếu không phải Viêm Huyền Tử thế hệ này xuất hiện điều giải, phàm thế song sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thác Thạch Sơn cũng từng chiến đầu với tu sĩ này, chỉ trong 10 nhịp thở. Đã bị trấn áp. Mà đời này chuyện hắn không cam lòng nhất chính là tranh đoạt danh hào. Viêm Huyền Đạo thất bại, đây cũng là lần đầu tiên hắn suy tàn từ khi tu hành. Đến nay, tử vong thì sẽ không đau. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa, cúi đầu nhìn thi thể. Hâu trắng dưới chân, nhẹ giọng mở miệng. Sau đó hắn cất bước, đi thẳng về phía trước. Mấy bước sau, hắn dường như nhớ tới điều gì. Lan ra tin tức, nếu có người trông thấy Hứa Thanh, thông báo phương. Hướng. Sau khi dặn dò xong, Tịch Đông Tử tiếp tục tiến lên, vẻ mặt bình tĩnh. Đối. Với hắn, đánh giết Hứa Thanh chỉ bởi vì Minh Nam Vương tìm đến, cho ra hứa. Hẹn và điều kiện, từ đó tiến hành một vụ giao dịch mà thôi. Chuyện thuận tay mà thôi, gặp được thì chém, nếu không gặp được, hắn cũng sẽ không hao phí thời gian tự đi tìm kiếm. Còn về độ khó, đối với hắn, trong thế hệ này, ngoài Viêm Huyền Tử hắn, không chắc chắn đánh giết được, tu sĩ khác, giết rất dễ dàng. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1960, một lát thôi thì sẽ không đau nữa, 2. Giờ phút này theo hắn tiến lên, những huyết ảnh xung quanh hắn đều khom. Người, có một số tiêu tán, đưa tin tức này cho bên ngoài. Về huyết ảnh còn sót lại, thì theo hắn cùng nhau đi xa. Cùng lúc đó, cũng trong khu thượng của Sơn Hải đại vực này, trong rừng. Mưa tới gần khu vực trung tâm của đại vực, bóng dáng Hứa Thanh đang ẩn nấp. Đi về phía trước. Hắn rất cẩn thận, không tràn ra bất cứ khí tức gì, mà rừng mưa và dị chất. Nơi này cũng làm cho Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc. Hắn thích hoàn cảnh như vậy. Lần truyền tống này, đội trưởng vẫn chưa ở bên cạnh hắn. Nhưng Hứa Thanh cũng không lo lắng về đội trưởng. Dựa theo sự hiểu rõ của hắn đối với đội trưởng, đối phương nhất định có biện pháp tiến vào Sơn Hải đại vực. Mặc dù đại sư huynh từng nói chuẩn bị sơn si cho ta, nhưng cũng không thể hoàn toàn đặt hy vọng lên người đội trưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, đầu tiên, Cửu Lê Cấm, nằm khu vực trung tâm khu. Thượng, hắn đã từ bỏ. Loại thánh thú Viêm Nguyệt trong truyền thuyết này, nếu chưa hề có người có thể thu phục thành công, Hứa Thanh cũng không cho rằng mình chính là người đặc thù đó. Cho nên so với lãng phí thời gian cho Cửu Lê, không bằng đi tìm con khác. Vẫn là sơn si như cũ. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vệt u ám. Lựa chọn này, có thể làm hắn và đội trưởng mau chóng tụ hợp, đồng thời cũng có thể tăng tỷ lệ thu hoạch được sơn si. Thế là đầu óc hắn hiện lên miêu tả về khu vực hoạt động của sơn si trong thẻ ngọ mình đã xem. Tại hướng tây bắc của khu hạ. Như vậy đầu tiên, phải phân biệt xem nơi này thuộc về khu vực nào trước. Đã. Thân thể Hứa Thanh lóe lên, có tốc độ thêm vào, nháy mắt đã biến mất. Trong rừng mưa. Thời gian trôi qua, ba ngày đi qua, lợi dụng nơi các hung thú khác nhau nghỉ. Lại, Hứa Thanh đang quan sát. Thông qua một vài hung thú gặp phải trên đường, hắn đại khái đã xác định được vị trí của mình. Sau khi có phương hướng, tốc độ của hắn càng nhanh, đi về phía vùng ở giữa khu thượng và khu hạ. Theo tốc độ này, 5 ngày sau ta sẽ đến vùng ở giữa, vòng qua từ biên giới Cửu Lê Cấm tiến về nơi ở của Sơn Si, ước chừng hết thảy thời gian. Mất khoảng nửa tháng. Mặt khác, bên trong Sơn Hải đại vực này, giết chóc và cạnh tranh cũng càng trực tiếp. nhất là vị phàm thế song kia. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, trước đó nếu không phải vòng thứ hai mở ra sớm, cuộc chém giết giữa hắn và phàm thế song sẽ hết sức căng thẳng. Mà đối với phàm thế song, Hứa Thanh rất cảnh giác. Trong những đối thủ hắn gặp phải đời này, người hắn không nắm chắc tất thắng không nhiều, phàm thế song xem như một trong số đó. Mang sự cảnh giác như vậy, Hứa Thanh vẫn chưa lựa chọn bay nhanh trên bầu trời, mà là đi một đường về phía trước trong rừng mưa này, mượn hoàng cảnh rừng mưa che giấu tung tích. Đồng thời hắn thả ra lão tổ Kim Cương Tông, bay xung quanh, tìm kiếm. Trước. Cứ như vậy, năm ngày trôi qua. Trong năm ngày này, hắn trông thấy một vài tu sĩ tham dự cuộc đi săn lớn. Vòng thứ hai. Bên trong có một vài kẻ, Hứa Thanh có ấn tượng, vì đã từng khiêu chiến chính mình. Thế nhưng trước mắt, Hứa Thanh cũng không có tâm tình để ý đến nhiều. Chưa chờ đối phương phát hiện ra, hắn đã rời đi. Đồng thời, trên không rừng mưa này, hắn cũng gặp phải không ít hung thú. Cho dù nghĩ lại ở trên nhánh cây, hay là ẩn nấp trong bùn, đếm mãi không hết. Càng có một vài con hình dạng quỷ dị, chẳng hạn như có dãy núi đột nhiên rung động, đột ngột mọc lên từ mặt đất, rồi mọc ra vô số cánh tay, hóa thành người khổng lồ nhanh chân nện bước qua trước mặt Hứa Thanh. Ví dụ như mặt trời mọc ra chân, có lớn có nhỏ, nắm tay nhau mà chạy. Lại như con rết to lớn hát ca, và cây nấm nhảy nhót đi theo sau khi trông thấy Hứa Thanh. Còn có quỷ dị trông như đại thụ, nhưng trên thực tế lại là cái mũi, thân thể ngủ say trong mặt đất. Thậm chí ngay cả gió đi ra, cũng đều làm Hứa Thanh ngưng lại hai mắt, gió kia. Nhìn như vô hình, nhưng lại là thực chất, chẳng qua là trong suốt thôi. Nếu không phải cảm giác của Hứa Thanh nhạy cảm, e là không quan sát được, sẽ trực tiếp đụng vào. Còn vô số quỷ dị si mị võng lượng, đầu lâu bay múa, hài cốt đi lại, cùng tiếng ca mà những nơi đi qua, hết thảy băng hàng. Hữu hình, vô hình. Mang đến cho Hứa Thanh cảm giác, Sơn Hải Đại Vực giống như một dị giới. Năng lực và hình dáng của rất nhiều hung thú đều phá vỡ nhận thức. Cự thú không đầu, tóc dài bay múa trong nước bùn, cùng từng tòa thần cung tàn tạ nhưng lại rỉ ra khí tức nguy hiểm, càng có một vài người khô không. Mặt cổng bia đá. Giống như lúc này, Hứa Thanh bay vọt vào một mảnh biển hoa trong rừng. Mưa. Mảnh biển hoa này đủ mọi màu sắc, di động trên mặt đất, hình thành gợn sóng. Những nơi đi qua, hết thảy cỏ cây, hết thảy hung thú đều bị dìm ngập cắn nuốt, trở thành một bộ phận của biển hoa. Mà cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy cái gọi là biển hoa này, trên thực tế là biến thành từ những con cóc màu sắc rực rỡ. Mỗi một lần bọn chúng nhảy vọt, đều là ngọn nguồn nổi sóng chập trùng. Nhưng đây không phải chỗ đáng sợ của nó, chỗ kinh khủng nhất của mảnh biển hoa này là một bức tượng thần tàn tạ bị vô số con cóc chở đi ở trung tâm của nó. Bức tượng thần kia lộ ngực, là hình dáng nam tính, mọc ra bốn cái đầu, toàn bộ đều nhắm hai mắt lại, một tay ôm một đứa bé trong lòng, một tay khác thì chống cằm. Từng đợt tiếng lẩm bẩm rất nhỏ truyền ra theo biển hoa di động. Mà chỗ tàn tạ của nó là thân thể chỉ có một nửa, mà bốn cái đầu đều có chỗ thiếu hụt riêng, nhất là hài nhi trong lòng nó lại càng như vậy. Hứa Thanh nhìn thấy từ xa, tâm thần ngưng lại. Đây là bức tượng thần thứ 17 hắn nhìn thấy trong năm ngày qua. Mỗi một bức đều khác nhau, nhưng đều mang đến cho hắn một cảm giác là tồn tại nguy hiểm.